Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, tin tức truyền bá. 80 triệu belly. Không, đầu tiên là nhíu nhíu mày. 80 triệu belly tiền truy nã hải tặc. Ở thời đại này đều xem như là nổi danh đại hải tặc. Bất quá nghĩ đến Soyo năng lực, hắn vẫn gật đầu nói: "Tốt, liền 80 triệu belly." Lập tức tuyên bố xuống phía dưới. Tốt, Sengoku liền chuẩn bị ly khai. Tuy nhiên lại bị không gọi lại. Sengoku không hiểu hỏi. Nguyên soái, còn có chuyện gì sao? Không nhìn Sengoku, nói ra, mặt trên đã hạ mệnh lệnh. Sợ rằng không được bao lâu, ta liền muốn điều chỉnh đến Mariezoa. Sengoku nghe vậy, nhất thời chấn kinh rồi. Hắn hỏi, lúc nào? Không nói ra, phỏng chừng cũng liền gần nhất 2-3 năm, cho nên ta phải muốn trước lúc ly khai, đem hải quân dưới nhiệm nguyên soái định xong. Hôm nay hải trong quân, duy nhất thích hợp cái vị trí này người cũng chỉ có ngươi. Sengoku, ta, Sengoku càng thêm giật mình, tuy là hắn cũng nghĩ tới trở thành hải quân nguyên soái, nhưng không nghĩ đến không cư nhiên hiện 11 ở liền cùng hắn nói như vậy. Hắn chần chờ nói ra, nguyên soái, luận danh vọng, gấp mạnh hơn ta, bàn về trải qua, Zephyr cũng cao hơn ta, để cho ta trở thành hải quân nguyên soái là không phải có điểm. Không lắc đầu nói, gấp cùng Zephyr đều không thích hợp, nguyên nhân ngươi nên so với ta càng tinh tường, hiện tại cũng chỉ có ngươi thích hợp nhất, ta đã cùng người của phía trên thông qua khí, bọn hắn cũng đều đồng ý. Cho nên ở ta tạm rời cương vị công tác phía trước, sẽ từ từ đem hải quân quyền lực giao cho ngươi. Ngươi miễn là làm ra điểm thành tích, đến lúc đó kế nhiệm liền không có vấn đề. Không đã đem nói được loại trình độ này, Sengoku đương nhiên sẽ không lại nhăn nhăn nhó nhó. Hắn lớn tiếng nói, là, vâng, đúng, nguyên soái, ta nhất định sẽ không cô phụ nguyên soái kỳ vọng của ngài. Nhìn theo Sengoku ly khai, không mới, chỉ có, thở dài nói, hải quân nguyên soái vị trí này có thể không phải dễ làm như vậy. Kế tiếp đại hải sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn, ta đã già rồi, người ngược lại càng thích hợp hơn thống trị dần dần hỗn loạn đại hải. Ngoặc kép chấm chấm, nơi đây là cái gì địa phương? Soyo ngồi ở Minazuki trên người, trên không trung chậm tốc độ phi hành. Từ hắn từ hải quái trong cơ thể sau khi đi ra đã có hơn một canh giờ. Hắn dựa vào Minazuki phi hành năng lực, mạn thôn thôn phi hành. Nhưng là hơn một giờ cư nhiên cũng không có đụng tới một cái đảo nhỏ. Điều này làm cho hắn liền có chút kỳ quái. Cái bụng truyền đến thầm thì thanh âm. Soyo vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đã hơn một ngày không có ăn cái gì. Lần trước ăn hải quái thịt cũng sớm đã tiêu hóa xong. Cho nên hắn vừa muốn phải nhanh một chút tìm một đảo nhỏ sinh hoạt ăn. Đồ ăn sống hắn có thể ăn không đi xuống. Khoảng chừng lại bay vài chục phút. Hắn rốt cuộc phát hiện một cái đảo nhỏ. Vì vậy hắn lập tức ngạc nhiên xông tới. Bất quá hắn rớt xuống sau đó mới phát hiện. Nói nó là một cái đảo cũng thật sự là quá khen nó. Toàn bộ đảo nhỏ diện tích tổng cộng cũng liền mấy trăm mét vuông. Bất quá đây đối với Soyo mà nói, không có chút nào trọng yếu. Hắn từ hải lý bắt mấy con cá, sau đó lập tức nhóm lửa nướng. Ăn uống no đủ, Soyo lần nữa lên đường. Dựa vào Minazuki phi hành năng lực, hắn rốt cuộc tìm được một cái trấn nhỏ. Đến rồi nhiều người địa phương sau đó, hắn tự nhiên thu hồi Gian Pakuto. Vào trấn nhỏ phía sau, Soyo ngay lập tức sẽ bắt đầu tìm hiểu đứng lên. Cái này đánh thử, hắn mới biết được, thì ra hắn vẫn ở Đông Hải. Không chỉ có như vậy, hắn hiện tại chỗ ở địa phương đã là khoảng cách lốc trấn khoảng cách rất xa. Điều này làm cho Soyo hết sức phiền muộn. Hắn biết Roger tang lễ hắn là không tham gia được. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút tiếc nuối. Marco không thấy ta, cũng sẽ không ly khai. Nhất định sẽ ở lốc trấn chờ ta. Việc này không nên chậm trễ. Với hắn hội hợp, Soyo cực kỳ tinh tường. Marco không thấy hắn, chắc chắn sẽ không cam tâm. Cho nên hắn liền chuẩn bị lần nữa đi trước Lốc Trấn. Có Minazuki phi hành năng lực, Soyo tự nhiên cũng không cần đội thuyền. Hắn tìm người hỏi đúng phương hướng chi phía sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu chạy đi. Bởi vì phi hành năng lực quá làm người khác chú ý, cho nên Soyo đều là tránh người. Nói như vậy, tốc độ của hắn cũng không nhấc nổi, chỉ có thể mạn thôn thôn hướng phía Lốc Trấn phương hướng bay đi. Soyo không biết, tại hắn đi trước Lốc Trấn thời điểm, cả cái thế giới bởi vì Lốc Trấn sự kiện đều oanh động đứng lên. Tuy là hải quân hết sức muốn khống chế Lốc Trấn sự kiện cho hấp thụ ánh sáng, nhưng dù sao giấy không thể gói được lửa. Người nhiều như vậy đều tận mắt nhìn thấy. Muốn giấu giếm cũng không gạt được. Mỗi bên tờ báo lớn đều là báo chí Lốc Trấn sự kiện báo chí. Bất quá đại đa số đều bởi vì kiêng kỵ hải quân, cho nên tận lực đem ngôn ngữ khống chế tốt. Kết quả cũng là thiên hướng về hải quân. Ngoại trừ Roger bị xử hình chuyện này bị rất là quảng truyền ở ngoài, Soyo đại danh lúc này cũng là nổi tiếng thế giới. Bởi vì có một nhà báo chí chụp mấy bức Soyo hình ngay mặt, đồng thời đem sự tình từ đầu tới đuôi đều cặn kẽ miêu tả ra. Đầu đuôi trả lại như cũ Lốc Trấn chân tướng của sự kiện. Có thể dùng không ít chứng kiến báo người đều lộ ra khó tin thần tình. Cùng lúc đó, hải quân ban bố lệnh truy nã cũng là chính thức xuất hiện. Có thể dùng Edward, Soyo tên này lập tức trở thành thế giới tiêu điểm. Danh khí vượt qua tuyệt đại đa số đại hải tặc. Tân thế giới, Sachi cầm mới vừa từ Tân Văn Chim nơi đó mua được báo chí, lớn tiếng kinh hô, cha, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện, Marco cùng Soyo xảy ra chuyện lớn. Bạch 833 đồ tử hải tặc đoàn một mảnh náo nhiệt tràng diện. Bị Sachi cái này một tiếng thét kinh hãi, nhất thời toàn bộ ách hỏa. Tất cả thành viên đều là hướng phía Sachi nhìn lại. Chỉ thấy Sachi trong tay cầm một tờ báo cùng mấy tờ giấy. Dâu trắng để bầu rượu xuống, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Sachi. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Marco cùng Soyo làm sao vậy? Từ Soyo cùng Marco sau khi rời khỏi, dâu trắng trong lòng vẫn không thế nào yên ổn. Hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh. Cho nên đang nghe Sachi hét lớn sau đó, mới, chỉ có, sẽ lộ ra phản ứng như thế. Sachi chỉ lấy tờ báo trong tay, nói ra, mới vừa mua được báo chí. Trên báo chí đưa tin, ở Lốc Trấn phạt Roger vào cái ngày đó xảy ra đại bạo động. Roger mới vừa bị xử hình. Roger đoàn hải tặc nhân đang ở Rayleigh dưới sự hướng dẫn xông ra, nói là vì cướp đoạt Roger thi thể. Dâu trắng cau mày nói, cùng Soyo bọn họ có quan hệ. Sachi gật đầu, nói ra, qua báo chí nói, Soyo chính là chỗ này một lần đại bạo động nhân vật chính. Là hắn dẫn dắt Roger đoàn hải tặc nhân cướp đoạt Roger thi thể. Càng khiến người ta khiếp sợ là, Soyo hắn ở trước mắt bao người, một người đánh lên phạt đài, ở hải quân nguyên soái không cùng đại lượng hải quân binh giáo trước mặt, cướp đi Roger thi thể, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.